Tình yêu quý tộc, chương 61, góc truyện audio.com. Phải diễn tả sao nhỉ? Xuân lưỡng lự khi bắt đầu đặt chân lên hòn đảo Bora Bora đó. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể đặt chân lên một hòn đảo sang trọng và xinh đẹp như thế này. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, không tưởng, thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển. Đứng từ trên những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giản bằng là dừa và gỗ. Hướng tầm mắt ra xa, nước trong veo đến nổi chỉ muốn nhảy xuống để mà tận hưởng nó. Cô nhìn mãi mà không thấy chán, ngược lại càng thấy hứng thú hơn, cả người như đang căng tràn một niềm hưng phấn, lạ lẫm nào đó khiến cô đứng ngồi không yên. Chạy lung tung dọc mấy dãy hành lang của khu nhà nghỉ. Nụ cười luôn luôn thường trực, đôi mắt sáng lên thích thú. Cô không để ý rằng mọi người đều đang nhìn cô. Em thích thế sao? Phong mỉm cười. Bước tới gần cô, dạ, nơi này đẹp quá, cô trả lời. Thế cảm ơn tớ đi, tớ rủ cậu đến đó. Triệt cũng cảm thấy vui vui khi nhìn thấy nụ cười ấy của Xuân. Tớ cảm ơn, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, cô cười tâu toét. Hướng ánh mắt chan chứa sự, biết ơn, về phía họ, thôi nào, đi nghỉ thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi nhỉ. Tiên chen vào, đứng sát vào băng, cô mỉm cười duyên dáng, tự nhiên khoác tay băng. Cũng đúng, mọi người nhận phòng rồi về phòng mình nhé, Phong mỉm cười. À, nhắc mới nhớ, hôm qua lúc đặt phòng. Nhân viên bảo chỉ còn 4 phòng thôi, Vũ chen vào. 4 phòng nhưng có 6 người. Giờ sao nhỉ, vậy là sẽ có 2 phòng 2 người rồi. Triệt suy nghĩ, phân thế nào đây ta? Hay là anh với em một phòng nha Xuân, Vũ cười. Khoác tay lên vai cô một cách tự nhiên. Nghe lời nói đó, cô giật mình, vội đẩy anh ra, ấp úng không nói nên lời. Cô nhìn mọi người xung quanh như muốn cầu cứu. Được rồi, tớ ở với cậu, Triệt với Băng, 2 phòng còn lại thì Tiên và Xuân mỗi người một phòng. Thế là được rồi, Phong nói. Nhưng tớ thích ở với Xuân cơ, Vũ làm nũng. Không em sẽ ở chung phòng với cậu ấy, Triệt hào hứng chen vào. Được rồi, mọi người đừng đùa nữa. Cứ làm theo những gì Phong nói là được. Tớ về phòng trước, hai, thôi được rồi, không chọc nữa, đi nghỉ thôi, tớ mệt rồi. Vũ nhún vai, kéo Phong theo, trước khi đi, không quên xoa đầu Xuân một cái. Triệt nhăn mặt nhìn Xuân một hồi rồi cũng kéo cô đi nhưng lần này có chút gì đó dè dặt và ái ngại hơn. Dạo này, cậu bị Phong, chú ý quá rồi. Còn nhân vật chính là Xuân, cô cũng hơi bối rối. Cảm giác tội lỗi sao sao ấy, vì cô mà mọi người cảm thấy không thoải mái lắm, hay là do họ không thích có sự có mặt của mình. Cô khẽ xịu mặt xuống, và không dám nghĩ thêm, biết vậy cô đã cương quyết ở nhà cho rồi. L, Băng từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người cũng quay lưng bước đi. Lòng anh có chút gì đó không ổn định, rụt cánh tay của mình từ nãy giờ đang bị ôm cứng bởi Tiên ra. Bước một mạch đi thẳng và không ngoái đầu lại, mặc cho Tiên đang tối sầm mặt lại. Chưa bao giờ cô bị bỏ rơi như thế này mà cũng chỉ có Băng mới dám bỏ đi mà không nói một câu gì như thế. Tiên tức tối nhìn theo cái dáng người của Băng lạnh lùng bỏ đi không cảm xúc. Đôi môi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Cô thích Băng như thế. Lạnh lùng, xa lánh và cao ngạo. Buổi tối hôm đó, mọi người sau khi thưởng thức bữa tối thơ mộng ngay cạnh bờ biển. Tất cả lại đi dọc con đường trên đảo. Nhưng Băng thì đã rút lui về trước với lý do là muốn ở một mình. Sau đó Tiên cũng về vì mệt, thành ra chỉ còn 4 người đi dạo, dáng người nhỏ bé của Xuân như lọt thỏm giữa 3 người con trai kia. Cô thấy có chút gì đó ngại ngùng vì thế luôn cố tạo một khoảng cách nào đó. Đi dọc bãi cát trắng phao, ngắm nhìn bãi biển trước mặt. Mặt nước lăn tăn, gợn sóng, mát mẻ khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu. Cô chạy nhanh ra chỗ đầu cây cầu, ngồi xuống và ngâm chân xuống mặt nước. Dễ chịu thật, làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn ra, nhẹ lướt những ngón tay vào dòng nước trong veo đó. Cô thích thú cười thật tươi. hai chân khẽ đá lên làm nước văng tung tóe. Phong nhìn cô cười mà trong lòng chợt thấy ấm lên. Anh cũng khẽ cười, không nói gì, anh bước tới gần cô rồi ngồi cạnh, xoa đầu cô, làm cho mái tóc cô rồi tung lên. Anh nhẹ hỏi, em thích lắm à? Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, cô trả lời khi đang cố gắng hất nước ra xa. Anh cười, nhẹ đưa tay xuống dưới nước rồi hất mạnh lên người cô. Cô bật cười, vung tay tạt nước lại. Tiếng cười đó thật trong trẻo. Phong chợt khựng lại vì muốn nghe giọng cười đó thêm. Nụ cười ấy thật ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ nao nao trong người. Triệt đứng lặng người từ xa, nhìn dáng vẻ của hai người kia mà lòng cậu như thắt lại. Khó chịu thật, cậu bối rối, nhìn khuôn mặt tươi cười ấy của Xuân. Cậu cũng thấy vui nhưng sao thế? Khó chịu, nụ cười ấy có hướng về cậu đâu chứ? Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi cái khó chịu đó đi. Từ từ bước tới gần hai người đó. Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Xuân, cánh tay vươn nhẹ ra, hất mạnh nước vào người cô. Cô giật mình hét lên khi bị tấn công, từ hai phía, hai tay vung loạn xạ, vừa tránh vừa đề, đáp trả, những màn nước đó. Vũ quan sát ba người đó nãy giờ, đôi môi ẩn hiện nụ cười nửa miệng. Anh suy nghĩ một hồi rồi rút chiếc iPhone ra, chụp vài tấm về ba người kia, đút trở lại vào túi áo. Anh lững thững bước tới gần, vui quá nhỉ, thích nghịch nước lắm hả, giọng nói hờ hững đầy danh mãnh. Dạ, Xuân khẽ đáp, cô quay lại nhìn anh, đứng lên đi, giọng nói anh có chút đùa cợt. Dạ, cô thắc mắc nhưng vẫn đứng lên. Phong và Triệt nhìn Vũ nghi ngờ nhưng không biết nói gì. Cô đứng lên, đối diện với anh, nhìn nụ cười của anh sao có chút gì đó nghịch ngợm, làm cô thấy hơi lúng túng. Anh bước tới gần, cô lại lùi một bước theo quán tính, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì, Vũ với tay ra đặt lên vai cô và đẩy mạnh một cái, bị đẩy nên cô mất đà, té ngược ra sau, cô với vội cánh tay của Phong và Triệt đưa ra để cố giữ thăng bằng nhưng chỉ càng làm cho cả ba gặp rắc rối. Ùm, cả ba ngã, ùm xuống nước trong tràng cười thích thú của Vũ, trong khi đó, Xuân đang cố gắng vùng vẫy. Cô ngoi lên nhưng càng hoảng hơn, cô muốn khóc, hoặc là do nước biển làm cô không còn nhận ra mình có khóc hay không, chỉ biết là cô thấy sợ. Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy cô, người đó đứng dậy và nâng cô theo, lúc này cô mới chợt nhận ra là nước cũng không sâu lắm. Chỉ tới ngang người cô mà thôi, dần dần cô bình tĩnh lại được, đưa ánh mắt nhìn người đang ôm chặt mình. Thì ra là Phong, cánh tay to khỏe của anh ôm chặt lấy người cô. Không những thế, đằng sau lưng, Triệt cũng đang đỡ lấy người cô. Cả hai đều đang quắp mắt nhìn Vũ đang cười. Ngây thơ, ở trên bờ, cậu bị điên à? Phong gằn giọng. Xin lỗi, chỉ là đùa một chút thôi mà. Với lại, chỗ này nước đâu sâu lắm. Đã thế còn có hai anh hùng, ở đây thì, mỹ nhân, làm sao có chuyện gì? Vũ cười, thú tội, nghe lời nói của Vũ khiến Xuân có thấy khó xử kinh khủng. Có lẽ cô lại gây rắc rối cho hai người kia nữa rồi. Cô vội đẩy cả hai ra, thận trọng bước lại gần chiếc cầu đó và cố leo lên. Không nói gì thêm, thấy vậy, có vẻ như Xuân đang giận nên cả Phong lẫn Triệt đều im lặng. Leo nhanh lên bờ và không nói mà cũng đưa tay kéo cô lên. Bị cả hai lôi lên trông rất buồn cười nhưng cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn mình bị lôi lên như vậy. Em cảm ơn, cô lí nhí. Không có gì đâu, Triệt nói khi đang cô vắt nước từ áo của mình. Phong im lặng, nhìn cô một lúc, anh bước lại gần, cố lau sạch nước trên mặt của cô. Cô lùi lại để tránh nhưng bị anh giữ chặt quá nên không thể thoát. Rồi anh quay phát qua lườm Vũ đang cười nhìn ba. Con chuột lột kia, cởi áo ra, Phong nghiêm giọng nhìn Vũ. Cái gì, cậu tính làm gì thế? Vũ giật mình khi nhìn thấy thái độ có chút gì đó tức giận của Phong, nhanh lên nào, anh dục, để làm gì chứ, tớ, Vũ định nói gì đó nhưng đã bị Phong xông tới. Cướp, luôn chiếc áo yêu quý của anh. Phong cầm chiếc áo và tiến lại chỗ Triệt và Xuân đang đứng như trời trồng nhìn cuộc đối thoại. kỳ lạ, của Phong và Vũ, em mặc vào, kẻo ốm đó. Phong đưa chiếc áo về phía cô. Dạ, không cần đâu ạ, chỉ là ướt một chút thôi mà. Em về phòng thay là được rồi mà, cô lắc đầu từ chối. Đúng rồi, cậu mặc vào đi, triệt sen vào. Mặc dù có hơi chút khó chịu vì điều gì đó. Không cần đâu ạ, cô cương quyết từ chối. Nếu em cho cái bộ dạng ướt nhèm nhẹp của em là ổn thì anh nghĩ ầm nên suy nghĩ lại. Mặc vào, hay cần anh giúp? Phong nói như muốn đe dọa Linh khiến cả bọn phải ngạc nhiên. Em, cô lúng túng, trông Phong lúc này quả có chút gì đó đáng sợ. Nhanh nào, hay là cần anh giúp? Phong bước tới gần làm cô giật mình lùi lại. Được rồi, em cảm ơn, cô vội cầm lấy chiếc áo và quay đi. Phong không nói gì mà quay đi để cô mặc áo. Cô khoác vội nó vào rồi bước nhanh về phía ba người kia. Em, về đây ạ, cô nói. Không đợi câu trả lời mà phóng như bay về phía khu khách sạn. Triệt cũng chạy theo cô, cậu thấy lo cho cô. Nhìn Phong hôm nay, quả thật rất lạ. Không còn nét điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự độc đoán và lạnh lùng. Anh lo cho cô mà. Càng nghĩ Triệt càng thấy khó chịu. Chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ từ trước là đúng rồi. Trên bãi biển lúc nãy, Phong vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà người con gái kia đi. Anh nheo mắt mệt mỏi, rồi quay lưng bước đi. Hôm nay anh bị sao vậy? Thật là mất kiềm chế mà. Khẽ lắc đầu rồi quay đi. Lúc đó, một cánh tay quen thuộc khoác nhẹ lên vai anh. Giọng nói có chút gì đó trêu chọc. Mất bình tĩnh quá đây. Báo hiệu giờ tớ phải. Bất đắc dĩ, sâu cơ thể tuyệt vời của mình nè. Vũ nói, cậu nhớ đó, anh đẩy tay của Vũ ra và bước đi về phía lúc nãy mà Xuân đã đi. Hai, quan tâm kiểu gì mà cứ như khủng bố ấy. Cẩn thận phản tác dụng đấy, Vũ nói vu vơ khi đang bước song song với anh. Được rồi, tớ biết, anh cau có đáp rồi không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lầm lầm bước về phòng của mình. Nhưng Vũ thì khác, đêm nay quả là đêm thú vị, chuyện càng ngày càng hay đó chứ. Nghĩ đến đấy, Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười có chút gì đó, nghịch ngợm, của trẻ con hiếu kỳ, có chút gì đó, phớt đời. Của lãng tử, nó thật đẹp, cách chương.